Siêu cấp cưng chiều, chương 1052, để dành tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dần đặt canh đuôi bò xuống, đờ người đẩy xe thức ăn ra khỏi phòng cậu ta, còn thấy chị ca ôm ấp với Daddy Hắc, chắc tới nay thức trắng rồi một. Trong phòng, Hạ Sâm ngồi hút thuốc ngoài ban công, Vọng Nguyệt và Lưu Vân cúi đầu đứng trong góc giảm thiểu cảm giác tồn tại. LT, 2BA, GT, cửa sổ sát đất hè nửa. Lê Tiếu liếc Hạ Sâm, cười như không cười. Thường Úc tỏ ý Lê Tiếu ngồi xuống, sau đó duỗi chân thản nhiên bẩy đóng cửa sổ ngăn mùi thuốc lá. Hai người dùng chân, đứng lại giữa hai phòng khách, đồng loạt cúi đầu. Mở cả, Lê Tiếu nhướng đôi mắt nhìn họ, lại nhìn chân Lưu Vân, kín đáo nói. Hôm qua nhìn thấy tôi không, anh chảnh gì chứ? Lưu Vân chính là người ngồi bên người lái, thấy Lê Tiếu nên vội thu chân về. Hạ Sâm, Lê Tiếu gác chân, dựa hông vào tay vịn, không nói gì, nét mặt kiêu ngạo. LT, 7BA, GT, Thường Úc liếc Lưu Vân, anh ta hiểu ý kéo theo Vọng Nguyệt chuẩn bị rời đi. Đợi đã, hiểu rồi, mở cả để dành tính sổ, khai đao với anh ta đầu tiên. Lưu Vân khóc không ra nước mắt gật đầu phụ họa, mở cả thật tinh tường. Lê Tiếu nhàn nhạt lay mũi chân, nếu anh không tránh, đúng là tôi sẽ không phát hiện. Vọng Nguyệt nhìn Lưu Vân rồi lấy đầu gối đá thúc vào khoeo chân đối phương. Thường Úc khom lưng ngồi xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn lướt qua Lưu Vân đầy hàm ý, nếu anh ta không có động tác nhỏ này, cô sẽ không hoài nghi. Rõ ràng có tật giật mình, Lưu Vân cúi đầu bằng giọng, phản xạ có điều kiện, cũng không biết qua bao lâu, có lẽ mấy phút, hoặc ngắn hơn, khóe môi Minh Đại Lan giật giật, khàn giọng nói. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt Doãn Mạt lóe lên, cụp mắt nói, bà ngủ, và không có chuyện gì xảy ra cả. Đôi mắt Minh Đại Lan ảm đạm không một tia sáng, mất đi toàn bộ phong thái và sức sống. Bà ta nhắm mắt lại, giọng thản nhiên, đưa ông ta đi, càng xa càng tốt. Vâng, cách chương.